con cá này là một trong những con ngư long vương của Hồ Ngọc Long sao? Sắc mặt Vệ Dung như đất, thoáng nhìn trong sân, đầu đầu cũng là lá dầu, cành dâu rải rác, run giọng nói: Trời ơi, vừa nãy ta còn nhìn thấy cây thượng tiến sĩ trong sĩ tử cư, chỉ còn giữ lại cây gốc. Lẽ nào... Ồ, cái cây dâu lớn kia gọi là cây thượng tiến sao? Hồ Linh Nhi kinh ngạc nói: Cây lại còn có tên à? Sắc mặt Vệ Dung tái nhợt, run rẩy đi ra ngoài liền, hồn bay phách lạc nói: Chém cây thượng tiến để nướng ngư vương trong Hồ Ngọc Long, mấy cây đầu cũng không đủ hoàng đế chém ta. Ta chưa từng tới nơi này, chưa từng tới. Một con hồ ly tinh và một con sư tử đầu rồng đại náo Hồ Ngọc Long, không những tắm rửa trong hồ mà còn đánh người một trận. Cố Ly Noãn mới từ trong hoàng cung trở về thì đạo nhân trong Hồ Ngọc Long đã tới đây cáo trạng. Cố Ly Noãn không khỏi giật mình trong lòng, thất thành nói: Ngư vương trong Hồ Ngọc Long cũng bị con sư tử đầu rồng kia bắt đi. Hồ ly tinh, sư tử đầu rồng nhà ai mà to gan như vậy? Ta vừa mới nhậm chức chỉ hơn một tháng liền xảy ra sự việc này, là người nào muốn gây khó dễ cho ta sao? Hắn chưa kịp tiêu hóa tin tức này, lại có người đến báo: Đại tế ti, con hồ ly tinh mà tiến sĩ thái học Tần Mục ở sĩ tử cư nuôi trong nhà đã chặt cây thượng tiến để nướng cá rồi. Con cá kia hình như là ngư vương trong Hồ Ngọc Long bị nướng ăn rồi. Giờ phút này tiến sĩ thái học Tần Mục và sĩ tử thái học Vệ Dung đang thu dọn xương cá, cố gắng thủ tiêu chứng cứ. Cố Ly Noãn không khỏi vừa mừng vừa sợ, cười nói: Cái tên tiểu tử này, ta đang lo không có thủ đoạn để bắt bí hắn, hiện tại có thể nói hắn tự mình đưa tới cửa rồi. Chuyện này đủ hắn mất đầu 100 lần. Lần này cái con hàng Bá Sơn kia sẽ không còn có gì để nói rồi chứ. Tinh thần hắn phấn chấn, lập tức đứng dậy nói: Đi, theo ta, lập tức đi bắt người. Vật chứng nhân chứng đều bắt, trực tiếp áp giải tới đại lý tự, để cho đại lý tự thẩm vấn, nhất định phải chém đầu cả nhà hắn, lại dâng một bàn tấu chương vào cung, bẩm báo việc này. Vậy còn cái tên sĩ tử Vệ Dung kia? Bắt, cũng bắt luôn, đồng thời xét hỏi. Đám người Cố Ly Noãn xông vào sĩ tử cư, đã thấy Tần Mục không ở trong nhà, chỉ thấy một con hồ ly và một con long kỳ lân đang ngủ gật. Cố Ly Noãn đánh thức con long kỳ lân này nói: Tiểu tử họ Tần chạy đi đâu rồi? Long kỳ lân ngẩng đầu, liếc nhìn bọn họ một chút, chậm gì gì nói: Mới vừa rồi còn ở đây, người trong cung đến mời hắn đi rồi. Lẽ nào hoàng đế đã biết chuyện này nên kéo hắn vào trong cung xử chém rồi sao? Cố Ly Noãn cười ha ha: Trên người của tiểu tử này có thiếu bảo kiếm của ta, xử chém cũng là quá nhẹ cho hắn. Các người còn ngây ra đó làm gì? Bắt con hồ ly và long kỳ lân lại, ta vào cung gặp hoàng đế, tận mắt xem tiểu tử này chết ra sao. Dứt lời, vội vội vàng vàng bỏ đi. Mấy vị tế ti và đạo nhân trông coi Hồ Ngọc Long theo hắn đến, vội vã điều khiển một dây xích khóa con long kỳ lân này lại. Hồ Linh Nhi muốn chạy cũng bị tóm lấy. Cố Ly Noãn hấp tấp đi vào trong cung cầu kiến hoàng đế. Sau một lát, thị vệ thông báo nói: Bệ hạ ở Ngự Hoa Viên, bảo Cố đại nhân qua đó. Cố Ly Noãn kinh ngạc: Chấm đầu họ Tần ở Ngự Hoa Viên sao? Có thể thấy được là bệ hạ thật sự nổi giận rồi. Hắn đi tới Ngự Hoa Viên, chỉ nghe tiếng cười truyền đến. Cố Ly Noãn nghi ngờ không thôi, đi tới trước mặt đã thấy Duyên Phong Đế đang đỡ Thái hậu nương nương, phía sau có mấy quan đi theo, Tần Mục ở phía sau bên trái của Thái hậu nương nương. Không biết nói cái gì mà Thái hậu nương nương nở nụ cười. Duyên Phong Đế thoáng thấy hắn, khoác tay một cái cho hắn tiến lên, hòa nhã nói: Ái khanh tới đây có việc gì? Cố Ly Noãn chần chờ một chút nói: Bẩm, Tần tiến sĩ dung túng một con long kỳ lân nhảy vào trong Hồ Ngọc Long bắt ngư vương ăn. Hồ Ngọc Long là nơi lấy nước uống của hoàng gia, Tần tiến sĩ cả gan làm loạn, đây là tội chết, thần không dám giấu giếm, bởi vậy đến đây bẩm báo với bệ hạ. Lại có việc này sao? Duyên Phong Đế nhìn về phía Tần Mục bên cạnh hỏi: Tần ái khanh nói như thế nào? Tiểu thần là dân nơi hẻo lánh, không có biết quy củ của kinh thành, bởi vậy có chút lỗ mãng. Tần Mục nói: Vốn thần không biết Hồ Ngọc Long là của hoàng gia, cũng không biết cá trong hồ không thể ăn, cảm giác sâu sắc tội lỗi nặng nề, xin bệ hạ xử lý. Đây là tội chết. Duyên Phong Đế liếc hắn một cái nói: